nghiệm qua một chút. Tức là do có cái giới sai biệt, có cái xúc sai biệt, do có cái xúc sai biệt cho nên nó mới có thọ sai biệt. Thì mình đã từng học cái giáo lý duyên khởi rồi, cho nên khi mình đọc lại cái này thì mình hiểu ngay, hiểu ngay là ngài đang bắt đầu cho cái giáo lý duyên khởi đó, thì nhắc lại giáo lý duyên khởi. Thì do cái giới sai biệt đó là sao, tôi ôn lại nhé, là do mình có dục ái. Do có dục ái cái gì ghi đi, chứ là tôi ghi cái nó. Tại bữa nay tôi đang ở bên Thụy Sĩ, trên tôi xài cái máy này, nó dở hơn cái máy bên kia. Do có dục ái cho nên là nó mới có đủ 6 căn, tức là 6 giới đó. Do có dục ái nghĩa là do mình thích trong cảnh sắc cho nên mình mới có con mắt. Thì do mình thích trong cảnh thanh mới có lỗ tai, do thích trong mùi cho nên mới có mũi, rồi do thích cảnh vị mới có lưỡi, do thích xúc chạm mới có cái thân, và do thích suy nghĩ mới có cái ý. Cái quan trọng là chỗ đó, nó nhớ lưỡi chỗ đó, tức là do cái dục của mình mà nó mới dẫn đến cái chuyện là mình có sáu căn, hay là sáu xứ, hay là sáu giới, hay là sáu nhập. Từ đó mà do có mấy cái này nè nó mới dẫn đến sáu xúc. Cái chuyện rất đơn giản, xúc là gì? Xúc là sự gặp nhau giữa căn, cảnh và thức. Thì dụ như nói nhãn xúc là sự gặp nhau giữa mắt, rồi cảnh sắc và nhãn thức. Rồi nhĩ xúc cũng vậy, đó là sự gặp nhau giữa thần kinh thính giác, cái đối tượng, tức là cảnh thanh á, rồi cộng với cái nhĩ thức, tức là cái biết của lỗ tai. Thì ba cái này nó cộng lại là xúc. Thì phải có sáu xứ, là sáu nhập hay là sáu căn thì nó mới có sáu xúc. Chẳng hạn như ở cõi dục mình thì có đủ sáu, nhưng mà trên cõi sắc giới phạm thiên thì người ta chỉ có ba thôi, tức là những nhãn căn, nhĩ căn và ý căn. Cho nên người ta chỉ có nhãn xúc, nhĩ xúc và ý xúc. Còn trên cõi vô sắc thì người ta không có nhãn nhĩ luôn, mà ta chỉ trong sáu căn là chỉ có một căn duy nhất là ý căn thôi. Cho nên là ta chỉ có một cái xúc duy nhất là ý xúc. Tôi nhắc lại, bài kinh này đọc thoáng qua thì không có gì hết, nhưng mà cái chiều sâu nằm ở chỗ là cho mình thấy rằng đó, tùy thuộc vào cái phiền não của mình, cái căn cơ của mình, mà mình có mặt ở cảnh giới nào trong ba cái cảnh giới dục sắc và vô sắc giới. Sẵn ở đây tôi mở ngoặc tôi nói luôn, mình cái đó là nói tổng quát, còn nói chi tiết á thì phải nhớ rằng á, cái chuyện mà có mặt ở cõi dục giới đó nó có hai lý do, biết các vị còn nhớ không? Cái chuyện mà mình ở cõi dục giới đó nó có hai lý do. Ở cõi dục giới nói riêng và luân hồi nói chung nó có hai lý do: một là do phiền não, hai là do cái tâm nguyện. Và nhớ cái đó nha. Ví dụ như mình thấy chư Phật luôn luôn ra đời ở cõi dục giới, mình đã trong cõi dục đó, cái ngày luôn luôn ra đời ở cõi người, thì nó về mặt kỹ thuật đúng. Trước khi mà thành Phật á, một phút thì ngài vẫn còn là phàm. Phải nhớ cái đó, trước khi thành Phật một phút thì ngài vẫn còn là phàm. Thì cái chuyện đó mình không học cái gì làm lạ hết. Cái chuyện thứ hai đó là sở dĩ mà ngài phải sanh ở cõi dục được, mà nhất là cõi người, là bởi vì ở đây là ngài có đủ điều kiện để mà ngài hoằng pháp, đủ điều kiện để hoằng pháp. Và trong cái điều kiện thân xác nhân loại đó thì ngài có những cái trải nghiệm mà không thể có khi mà mang cái thân của chư thiên. Cho nên cái chuyện cái quy luật muôn đời là chư Phật phải là ở cõi dục giới và phải là mang cái thân nhân loại. Trong trường hợp này mình không thấy, mình đem soi mình với ngài được, mình nói như vậy thì cái trình độ của các vị đó chắc cũng giúp như mình nhé, mới sanh đi có dục không phải. Bởi vì cái hạnh nguyện thành Phật cho nên người ta phải có mặt ở đây. Và cái gì quan trọng về mặt kỹ thuật, khi mà muốn sanh ở đây thì vị đó cũng phải có cái thích trùng dục, phải có cái thích trùng dục mới có mặt ở đây được. Bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu một cái kiếp sống, chỉ trừ ra khỏi vô tưởng thôi, chỉ bắt đầu ở một cái kiếp sống nào đó thì cái tâm mà gọi là tâm động lực đầu tiên của kiếp sống nó phải là tâm tham. Và phải là tâm tham thì trong kinh mô tả giống như con khỉ mà nó từ cái nhánh này mà nó đi qua cái nhánh kia, thì cái chuyện đầu tiên của nó là khi mà cái tay nó rời khỏi cái nhánh A thì cái tay phải nó rời nhánh A thì tay trái nó chấp cái nhánh B đấy, nó y chang như mình vậy đó. Khi mà mình tái sinh từ cái cõi này qua cõi khác thì cái chuyện đầu tiên đó, cái loạt tâm động lực đầu tiên xuất hiện đầu đời của mình đó, gọi là tâm nhân đó. Tâm, trong đời sống mình có hai loại tâm, tâm nhân và tâm quả đó, thì cái tâm nhân cái đầu đời của mình đó, phải là tâm tham. Thí dụ như Bồ Tát từ cái trên cõi trời đấu sức ngày xuống thì cõi người đó, thì bảy cái tâm động lực đầu tiên trong đời nó phải là tâm tham trước, phải chấp cái cảnh giới này trước cái đó, phải có cái đó. Cõi chuyện mà tại sao mà ngày ở trong cõi dục thì phải hiểu ngầm nên là cái tâm nguyện, chứ còn cái khả năng của ngài đó thì ngài có thể đắc chứng thiền định vô sắc, chứ đừng có nói mà sắc giới nha. Ba cái chuyện mà thần thông gì đó là đó là đối với ngài là chuyện rất là bình thường, rất thấp chứ không phải bình thường mà rất là thấp. Cái chuyện đó là trong tầm tay của ngài một cách nhẹ nhàng thoải mái dễ dàng, nhưng mà vì cái hạnh nguyện thì ngài phải ở lại cái cõi dục giới để làm việc. Còn giống như mình thấy mấy ông mà kỹ sư nông nghiệp thì nếu cần thì mấy ông cũng săn quần, mấy ông cũng nhảy xuống dưới ruộng để mấy ông cân đông đo đếm này nọ. Và những ông kỹ sư cầu đường thì nếu cần thì mấy ông cũng săn quần, một nhảy xuống cống mà ông coi này coi kia, rồi mình thấy người ta nhảy xuống cống nhảy xuống ruộng nhưng mình tưởng người ta giống mình thì không biết chữ ha, mình là chỉ là người bán vé số, mình là một cậu bé ăn mày. Thì mình thấy cái ông kỹ sư cũng như ông săn quần nhảy xuống cái mình tưởng mình như ông giống nhau, mà nói ôi học gì cho đã giờ tưởng sao thằng trai cũng nhảy xuống sình. Nhưng mà cái chuyện mà thằng cha kỹ sư mà nhảy xuống sình thấy chụp hình nó là giống mình, nhưng mà thực tế đằng sau tấm hình đó đó thì mình với ổng khác nhau ngang trùng viễn xứ nha. Chỉ đừng có tưởng mình thấy người ta săn quần nhảy xuống ruộng nhảy xuống cống đo đo đếm đếm rồi cái mình tưởng mình người ta giống nhau, không phải. Cái chuyện mà nhảy xuống ruộng nhảy xuống cống nó có hai lý do. Một là vì hoàn cảnh sống không còn lựa chọn. Trường hợp thứ hai là tại vì đó là công việc, người ta phải như vậy đó. Ở đây cũng vậy. Cái chuyện mà có mặt ở cõi dục giới, ở cõi người nó cũng có hai lý do. Một là do cái hạnh nguyện, hai là do cái phiền não. Đây là cái lý do tại sao mà nó mới có một cái suy diễn cho rằng bên đó này, đây là cái lý do của cái khái niệm gọi là thị hiện đó. Cái đó nếu mà hiểu đúng nó cũng hay lắm chứ không phải vậy. Thì có người họ hiểu họ quá xa, họ cho rằng tất cả mọi chuyện mà tầm bậy tầm ba trong lúc mà mình còn vàm á, trước khi thành Phật á, những cái chuyện nó gọi là do thị hiện. Thì cái cách hiểu để hiểu được cái này đó, nó có hai cách hiểu, một đúng một sai. Đúng cái này có nghĩa là nếu mà Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni của mình á, mà cách đây 4 A Tăng Kỳ mà ngài không có lòng mà nguyện thành Phật á, thì ngài đã đủ sức dư sức để trở thành một vị A La Hán, lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích vô ngại dạy. Nhưng mà vì cái đại nguyện cưu mang chúng sinh cho nên ngài mới là không có chứng quả được, mà ngài phải tiếp tục luân hồi thêm 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì cái đại kiếp ở đây là cái tuổi thọ của một trái đất kìa, là vô số tỷ năm, biết mà không biết bao nhiêu tỷ năm. Còn cái A Tăng Kỳ ở đây tức là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là nếu mình viết ra số đó thì là một con số 1 và 140 con số 0. Đại kiếp có nghĩa là không còn tính tỷ được nữa, không còn tính tỷ được nữa, mình chỉ hiểu ngầm là một con số 1 và 140 con số 0 nha. Mà cứ một số như vậy đó được gọi là một A Tăng Kỳ, mà ngày phải trải qua là 4 A Tăng Kỳ như vậy, tức là 4 A Tăng Kỳ là số chẵn, 100.000 đại kiếp là số lẻ. Các bạn tưởng tượng cái tuổi thọ của một trái đất nó lâu là bao nhiêu, mà trong một cái tuổi thọ trái đất như vậy đó, nếu mà đổi ra kiếp người đó, kiếp người mình giả định như kiếp người 100 năm đi, thì các bạn tưởng tượng 140 số 0 đó, là một A Tăng Kỳ đại. Đây mình đang nói về đại kiếp nha, đang nói về con số, xin lỗi, đang nói về con số. Chứ A Tăng Kỳ nó có hai nghĩa, một là nghĩa là con số, hai nghĩa là cái đơn vị thời gian. Cái đơn vị thời gian đó là một trong kinh giả định rằng một cái thùng mỗi cạnh số, mà đừng toàn là mè không, đừng hột mè đó, mà 100 năm mà mình lấy ra một hột, mà tôi nhắc lại cái thùng đó là một thùng vuông, mỗi cạnh tất cả các cạnh của nó cạnh nào cũng là 11 cây số hết. Thì đừng đầy hột mè như vậy mà cứ 100 năm mình lấy ra một hột mà lấy ra hết cái số mè đó đó, thì kể là một A tăng kỳ 5. Đó, cái A tăng kỳ lúc giờ nó mang ý nghĩa là đơn vị thời gian. Còn cái trường hợp thứ hai đó, nói Bồ Tát tu hành 4 A tăng kỳ 100.000 đại kiếp, thì cái A tăng kỳ này nó là con số, cũng giống như tiếng Việt Nam mình có cái chữ 5. Cái chữ 5 bản thân nó cũng có hai nghĩa, bà con có nghe còn nghe kịp không? Chữ 5 nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, nó là con số. Rồi cái nghĩa thứ hai nó là đơn vị thời gian. Tức là cái chữ 5 nó, nghĩa một nó là tên gọi một con số. Còn cái nghĩa thứ hai nó là tên gọi cái đơn vị thời gian, tức là gồm 12 tháng, là gồm 52 tuần lễ, gồm 365 ngày. Hả? Thì được gọi là năm. Đó, thì cái chữ A tăng kỳ cũng vậy. A tăng kỳ cũng có hai nghĩa. Thì Bồ Tát mình nói là người hành Ba La Mật 4 A tăng kỳ mới hiểu A tăng kỳ này là con số nha, con số chẵn. Còn cái 100.000 này kiếp là con số lẻ. Mà vì ba cái đại nguyện là Phật quả cho mình, tế độ chúng sinh và tế độ nguyên thuộc, và vì ba cái đại nguyện đó mà ngài phải đi thêm một cái chặng đường nó dài thăm thẳm. Và phải nói sẵn ở đây tôi cũng phải nói lạc đề luôn một chút, lạc đề nhưng mà cần thiết, là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên ấy, muốn trở thành hai cái vị mà đại mà gọi là chí thượng tinh văn ấy, đại đệ tử mà bên phải bên trái có một vị Phật ấy, thì muốn trở thành hai cái nhân vật này đó là mình phải trải qua một cái thời gian là một A tăng kỳ cộng với 100.000 đại kiếp để trở thành một vị Phật độc giác ấy, tức là tự ngộ mà cũng không độ ai đó, thì phải trải qua 2 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Muốn trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác mà hạnh trí tuệ đó, thì phải trải qua 4 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Rồi muốn trở thành một vị Phật mà theo cái hạnh đức tin á, thì phải gấp đôi, tức là gấp đôi đâu phải là tu nhiều hơn, mà tại vì trí nó chậm hơn, thì vị đó phải trải qua là 8 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn muốn trở thành Phật chánh đẳng giác mà cái hạnh tinh tấn đó, đúng đâu phải là người ta muốn, mà tại cái căn cơ người ta như vậy đó, người chậm muốn thành Phật thời gian phải lâu nữa, có nghĩa là phải mất từ 16 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Tôi nhắc lại, cái A tăng kỳ trong trường hợp này nó là tên gọi của một con số, gồm một con số 1 và 140 con số 0, nói gọn lại là 10 lũy thừa 140. Mà tại sao trên đời này có những người mà họ chịu siêng, chịu khó, chịu cực, chịu khổ như vậy? Tại sao có những người họ quẩn như vậy, họ rắn như vậy? Là vì sao? Là vì ít nhất là hai lý do. Bà con còn nghe không? Rồi xong rồi. Thứ bảy nó vậy đó, thứ bảy nó trục trặc lắm. Chứ tôi còn nghi cái này đó nè. Hình như bữa nào mà quý vị muốn nghe mấy cái room khác nè, thế quý vị là cùng hợp tác với nhau thông báo là không nghe. Rồi có khi nào quý vị rảnh không có phải bận nghe mấy room khác thì quý vị nghe. Cho nên tôi không biết bữa nào là trục trặc thiệt, rồi bữa nào là trục trặc do quý vị nữa. Thì tôi nói rõ một lần nữa là tại sao có người mà họ dám, mà họ đi, họ chịu gan, mà họ bỏ cái thời gian ra là khổ cực mà hàng A tăng việc như vậy, thì có ít nhất là hai lý do. Ít nhất là hai lý do, mà tôi nghĩ nhiều nhất cũng nhiều đó, chứ không cần ít, ít nhiều cũng hai lý do. Một là vì cái lòng tha thiết với chúng sinh, chẳng hạn như Bồ Tát chánh đẳng giác muốn thành Phật để độ chúng sinh, là vì thương chúng sinh nha. Trường hợp là quý vị cái lòng tha thiết độ chúng sinh. Nhưng mà nó còn có cái thứ hai là coi như mọi tình huống đều đúng, tại chỉ có vị chánh đẳng giác mới tha thiết, mà còn cái vị mà đã chí thượng tinh văn như ngài Xá Lợi Phất hoặc là Phật Độc Giác thì khi thành rồi thì cũng thương chúng sinh, mà không có lấy chúng sinh làm cái động lực chính. Còn riêng cái Bồ Tát chánh đẳng giác ấy, thì người ta có hai cái động lực rõ ràng, một là cho mình hay là cho người khác. Đấy. Thì hồi nãy tôi có nói có hai cái lý do mà tại sao mà ngài chịu đi đi lâu như vậy, là bởi vì mong, là vì thương người. Nhưng nó có trường hợp thứ hai nữa là có những chúng sinh mà cái tâm tánh, cái khuynh hướng tâm lý của họ nó không để không cho phép họ chọn cái gì mà nó nhỏ, nó ít, nó đơn giản. Mình phải nhìn nhận cái này, mình phải nhìn nhận cái này. Ví dụ như mình thấy rõ ràng trong xã hội đời thường của mình ấy, mình thấy cũng là số tiền cũng có khả năng tài chính đó. Nhưng có người đó rất gửi trong nhà băng ấy, xài từ từ, cần gì có đấy. Chỗ ở thì cực kỳ đơn giản. Tôi biết có những người coi như cái khả năng họ mua 8 cái nhà cũng được đó, mà họ thích ở một cái nhà rất là nhỏ, rất là đơn giản, thậm chí là ở nhà thuê, nha. Mà trong khi khả năng họ mua 8 cái villa, mua để cho mèo chuột nở cũng được, nhưng mà không, họ thích ở như vậy, họ mới thích để tiền nhà băng như vậy. Nhưng mà có người đó thì họ lại khoái cái nhà nó phải rộng. Đó. Chúng ta biết một cái ông tuổi tỷ phú Mr. của Ấn Độ, ông bỏ ra 1 tỷ 200 triệu đó để ông cất cái nhà trời ơi đấy hỡi ở Mumbai mà ông ở. Thì có người thích như vậy, có người thì họ thích đổ tiền ra để mà sưu tập các cái tác phẩm nghệ thuật hoặc là cổ vật. Rồi có người thì họ thích quăng bạc tỷ ra để làm từ thiện. Có người thì họ thích quăng bạc tỷ ra chỉ để đi Macau hoặc là Monaco hoặc là đi Las Vegas đánh bài rồi. Thì mình thấy cái cuộc sống tâm lý chúng sinh nó cũng có sai biệt như vậy. Thì ở đây có người thì tha thiết giải thoát, cầu cái đạo vô sanh, thì bằng cách nào nhanh nhất, gọn nhất, ngắn nhất thì họ chọn con đường đó. Nhưng có người họ không có là như vậy, họ cũng cầu đạo giải thoát, nhưng mà cái tiếp người của họ nó không có hợp với cái chuyện mình đi nhanh, đi gọn như vậy, đi một mình như vậy. Họ không có cam tâm mà không có đành lòng. Và trước khi thành Phật, trước khi mình niết bàn vĩnh viễn không có sinh tử, họ phải là một đại nhân vật ở trong cái vũ trụ này. Phải nhớ cái chỗ đó. Cho nên cái chuyện mà mình có mặt ở trong cõi dục cũng y chang như vậy, nó cũng có hai lý do. Một là do có phiền não, hai là do của cái tâm nguyện nào đó. Chứ đừng có thấy mà người ta giống mình, mình tưởng mình thấy giống rồi tưởng là giống thì không phải đâu. Thấy giống chứ chưa chắc là giống. Và tôi nhớ tôi có một câu thần chú đó, mà tôi nói cái câu này để dành sống đời và để dành hành đạo, một câu một mà thành Phật cũng một câu đó, đó là thấy vậy mà không phải vậy. Mình thấy người ta như vậy nhưng mà chưa chắc người ta giống mình. Đó là trong cái đối nhân xử thế, hoặc trong bất cứ tình huống nào mình nhìn mình thấy cái gì đó, mình nghe cái gì đó, mình cứ nhớ câu cẩn thận nghe, thấy vậy chứ không phải vậy. Ở trong phiền não, trong vật dục, trong sắc thanh khí vị xúc cũng luôn luôn nhớ câu này, coi chừng nghe, thấy vậy mà không phải vậy. Tới lúc tu tập thiền quán, thấy danh sắc, thấy hơi thở ra vô, thấy bất tịnh, thấy tử thi, cũng nhớ là nhớ niệm rồi, thấy vậy mà không phải vậy. Mà hành giả mà chứng đắc A-la-hán cũng nhờ có cái câu thấy vậy mà không phải vậy, luôn luôn ở trong cái luôn luôn ở trong cái sự mà tâm niệm có những cảnh giác như vậy, cứ tự nhắc mình thấy vậy mà không phải vậy nghe, cẩn thận thấy vậy. Bằng chứng cái mà mình thấy nó chỉ là tục đế, nó chỉ là dục giới thôi, nhưng mà cái bản chất chân đế thật sự của nó, cái bản chất rốt ráo của nó thì chưa chắc mình đã thấy được. Có nhiều người có những hành thiền thấy thì thở ra thở vô dài ngắn, thấy cái tâm chánh niệm nó khăng khít thì cứ tưởng là mình bị ngon lắm, nhưng mà họ quên một chuyện rất là quan trọng, đó là ngay bây giờ thôi, trong cái điều kiện, trong cái bối cảnh, trong cái môi trường, trong cái điều kiện, trong cái nhân viên trước mắt á, có thiền sư, có hành giả, có thầy, có bạn, có minh sư thiện hữu, có thiền viện, thiền đường, thiền thất, thì mình thấy mình tu hành ngon lành. Chứ ngày mai này nó hết khóa mà trở về nhà nữa ha, mà người ta rủ chơi đề, chơi hụi, người ta rủ buôn bán ngược xuôi, người ta rủ ăn chơi các tán xử thế, giữ mình để mà lo đời mình cũng là câu đó, mà để thương đời giúp người cũng là cái câu đó. Thấy vậy mà không phải vậy. Mà tôi nhắc lại đây là cái câu này nó còn ghê hơn là Nam Mô Đại Từ Đại Bi. Tôi là cái câu thì ghê hơn nó nữa, bởi vì ngay cả mà là tình huống nguy cấp cũng nhớ câu này. Thấy vậy mà không phải vậy. Ok, thì tôi trở lại cái nội dung mười kinh Đức Phật ngày dạy rằng do của giới sai biệt là do các căn á, do mình nói cho nó rộng hay là do có dục thích tùm lum nó mới có sáu căn, mà từ cái có cái sáu căn sai biệt nó mới có cái xúc sai biệt, có nhãn căn nó mới có nhĩ xúc, mới có nhãn căn mới có nhãn xúc chứ, mà do có nhãn xúc nó mới có cái nhãn thọ, do có các căn mới thích cái này, mới có cái sự tiếp xúc trần cảnh, từ cái tiếp xúc nó mới có các cái cảm thọ buồn vui thích thú ấy. Mà tại sao mình sanh tử là bởi vì mình thả rong, mình buông trôi, mình thả nổi, mình bỏ ngỏ sao căn. Mà mình tu tứ niệm xứ làm sao? Tu tứ niệm xứ có nghĩa là mình quan sát, kiểm soát, quản lý. Quan sát, kiểm soát, quản lý sao căn. Không có buông trôi thả nổi. Kỳ quá kỳ, mà nó lạ chứ là cái chỗ đó là cái chỗ mà nó còn đau một chỗ nữa, ngay những khi đó là những khi tôi nhắm mắt mới chết chứ, nó lạ chứ nào tôi giãn mở mắt á, thì là tôi thấy, còn mà khi mà tôi nhập định rồi đó là coi như tôi phải nhắm mắt, mà tôi nhắm rồi đã là tự nhiên tôi mở ra cái tôi thấy bà con nói sư nói một mình nữa là tôi thấy chết rồi. Bây giờ tại tôi nói cái đâu tôi quên mất rồi. Nói tới đâu rồi bà con còn nhớ không? Chắc cũng nhắm mắt cả làng luôn. Chết rồi. Hồi nãy tôi đang nói về, tôi đang giảng về vô minh trong bốn đế, đúng không? Vô minh trong bốn đế. Tức là do mình, các vị còn nghe không? Rồi xong rồi. Dạ, vô minh trong bốn đế có nghĩa là do mình không có thấy mọi hiện hữu là khổ nha. Rồi mình không, tức là hiện dầu là con dầu hay là phạm thiên thì cũng vậy thôi, cũng là hiện hữu ha. Rồi mình không thấy được cái gốc của khổ là sáu ái. Mình không thấy được rằng á, khi mà mình khổ quá đó, mình không có thấy được rằng chỉ có chấm dứt sanh tử mà là hết thôi, chỉ có chấm dứt phiền não để rồi hết sanh tử thì mới là chấm dứt khổ một cách triệt để rút ra. Còn đằng này là mình lúc đó đó khổ quá đó, cái là mình đi mình kiếm những cái cứu cánh mình mà là mơ hồ viễn mộng. Thí dụ như mình muốn sanh về cái cõi này cõi kia, rồi mình đi tìm một cái trò hề nào đó để mà mình giải trí, coi như là mình tìm cái cách mà cần tìm đến một cái cứu cánh mà thoát khổ, nằm ngoài cái niết bàn, nằm ngoài cái sự chấm dứt sinh tử, do mình không hiểu diệt đế là gì. Và cái mà cái không biết này nó từ đâu nó ra là từ cái thứ tư nữa, là mình không có biết được đạo đế, có là khổ quá mà mình không biết cách nào để mà hành trì để mà sống cho nó hết khổ, mà cứ vùi đầu ở trong phiền não, trong bất thiện, trong ác pháp nữa. Thế là mình cứ triền miên, mình cứ khổ khổ triền miên, khổ dai dẳng, khổ dằn dặc, khổ đằng đẵng ở cái thời gian dài đằng đẵng trong cái cõi sanh tử là như vậy đó. Mà ở đây thì ngài Đức Phật ngài xác nhận rõ là do sáu dục cho nên nó mới có sáu căn, mà từ cái sáu căn ấy thì nó mới là có sáu xúc, mà từ sáu xúc nó mới ra sáu thọ. Tôi nhắc lại lần nữa, cái kinh này mới đọc qua thấy không có gì, nhưng mà nó sâu kinh khủng luôn, và nó là toàn bộ nội dung của Tam Tạng, toàn bộ nội dung chứng đắc của Đức Phật, của chư Phật ba đời mười phương là có nhiêu đó thôi. Có nghĩa là người xác nhận rằng do có đủ sáu dục thì nó mới có đủ sáu căn, còn nếu mà năm dục không đủ thì năm căn nó không có đủ. Thí dụ như phạm thiên của sắc giới người ta không có dục ái cho nên ta không có đủ năm căn. Còn mình á thì mình có đủ sáu ái cho mình đủ sáu căn, Và chính vì có sáu căn á, mình không có tu hành á, thì sáu căn này nó tiếp tục là cái cơ sở, là nền tảng, là điều kiện, là yếu tố, là nhân duyên, là môi trường, là hoàn cảnh cho sáu sáu ái tiếp tục. Cứ như vậy mình đi tới, con mắt là luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng kiếm cái để nhìn, lỗ tai luôn luôn trong tình trạng kiếm cái để nghe, lỗ mũi luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng để mà kiếm mùi để mà ngửi, cái lưỡi cũng vậy, sẵn sàng luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng. Quý vị không tin, quý vị le lưỡi ra kìa, là bất cứ một cái gì nó rớt ra lưỡi của mình là làm việc ngay. Rồi cái thân của mình cũng vậy, cái xúc giác của mình đó, là bất cứ một cái nóng lạnh cứng mềm mịn nhám gì đó là mình biết ngay. Rồi thì coi như là cái đầu của mình, cái giác quan thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật của mình là coi như nó luôn luôn trong cái tình trạng sẵn sàng suy nghĩ. Cho nên ngày mình dạy rằng nó giống như con chim, nó cứ chờ dịp để nó bay lên trời. Con cá mà nó có điều kiện là nó lấp mình xuống dưới nước. Chồn cáo thì cứ tìm dịp để về hang, mà rắn rít thì tìm dịp để chung xuống đất. Luôn luôn và luôn luôn như vậy. Luôn luôn và luôn luôn như vậy. Thì sáu căn của mình y chang như vậy. Tức là con mắt luôn luôn ở trong tình trạng mà kiếm cái để nó nhìn, lỗ tai cũng vậy, là mũi cũng vậy. Dễ ẻ cả, quý vị không có tin nữa, quý vị bước ra khỏi phòng, quý vị bước ra đứng ngoài đường, đứng ngoài lộ gì là quý vị thấy tụi nó đúng. Tức là lỗ tai, con mắt, lỗ mũi của mình nó luôn luôn ở trong tình trạng là canh me chầu trực để mà làm việc. Mà mình tu tứ niệm xứ là làm sao? Là mình không có đi kiếm nữa, không để cho sáu căn đi kiếm sáu trần nữa, mà mình là cái người quan sát. Tức là mình, nếu cần á, thì mình phải nói nó hơi dài thế này. Chánh niệm trong lúc tu tứ niệm xứ là biết rõ con mắt nó đang làm việc khi mà mình không có tránh được. Lỗ tai là một chánh niệm trong nhĩ thức, là mình biết rõ lỗ tai nó đang làm việc gì khi mà mình không có tránh được. Biết nói bà con có nghe kịp không ta? Mình tu tứ niệm xứ, mình không có cố ý đi tìm cái để nhìn, không tìm cái để nghe, mà mình chỉ quan sát những trường hợp mà mình không có tránh được. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi thiền, mình nghe một cái bầm, thì cái bầm nó không phải là do mình kiếp nhé, mà tại vì mình tránh không được. Rồi mình đang ngồi buổi chiều, mình bắt quan, mình nghe một cái mùi chiên xào nó quá sức thơm. Cái mùi đó không phải là mùi mình đi kiếp, mà tại vì mình tránh không được. Thì trong tất cả những trường hợp đó, nó khác với người bình thường là đi kiếm để mà nghe, để mà nhìn, để mà ngửi, để mà xúc chạm. Còn mình thì không. Lúc đó mình chỉ quan sát những gì tự nó xảy đến, mà tôi không gọi tự đến, mà tôi gọi là mình tránh không được. Tôi cố ý tôi nhấn mạnh cái chỗ là mình tránh không được, chứ mình không có đi kiếp, chỉ ngồi yên mà nhìn thôi. Mà mấy cái bài kinh này nè, mấy bài kinh mình đang học này, là một cái, thứ nhất là nói về cái bản chất, giải thích mấy bài kinh này nói về cái bản chất của thế giới. Thứ hai là bạn nói về cái đời sống của chúng ta. Và cũng mấy bài kinh này nè, là những bài kinh trình bày về nội dung tứ niệm xứ một cách phải nói là không thể hay hơn, không thể hay hơn. Để rõ ràng mình thấy trong mấy bài kinh này, Đức Phật không hề nhắc mình cái tứ niệm xứ. Nhưng mà khi mà Ngài đã nói quỳnh tẹt ra như vậy, thì mà mình vẫn nói rằng ta không mắc mới gì tứ niệm xứ hết, là coi như mình đã có vấn đề rồi. Vì Ngài đã nói hết lời rồi, Ngài đã nói rằng do cái này nè, nó mới dẫn đến cái này nè. Thì mình mới, nếu mình có học tứ niệm xứ, mình nhớ thì ra khi ta có chánh niệm thì ta hạn chế sáu xúc. Mà khi ta hạn chế sáu xúc thì có nghĩa là ta đang hạn chế sáu thọ. Mà khi ta đang kiểm soát được sáu thọ thì ta cũng kiểm soát được sáu ái. Mà kiểm soát được sáu ái có nghĩa là kiểm soát được bốn thủ. Mà kiểm soát được bốn thủ có nghĩa là kiểm soát được hai hữu. Cứ như vậy. Và sẵn ở đây mình cũng phải nhắc đến một khía cạnh, một cái vấn đề, một cái chi tiết vô cùng quan trọng. Đó là nói đến mấy bài kinh này nè, bài kinh nói về xúc, nói về giới, giới tức là sẽ là 8 giới hoặc là 16 giới hả? Rồi thọ, rồi rồi xúc, giới rồi xúc rồi thọ, đó là cùng mở ra cho chúng ta một cái tiền đề rất là quan trọng, không thể không nhắc ở đây. Đó là tùy theo cái căn cơ, cái khuynh hướng tâm lý mỗi người, này tôi không có dám viết, mà tôi chạm tới bàn viết một cái là nó đứng luôn, nó đứng hình luôn. Thì tôi nhắc lại, thứ nhất là do mình có đủ sáu ái, có sáu cái đam mê trong sáu trần nên nên mình mới có đủ sáu căn, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, mang tiếng là có sáu căn nhưng mà thực ra mỗi người có một cái đam mê riêng. Thí dụ như có những người họ nặng trong dòng luân hồi đó, trong cái phiền não đó, họ nặng về cảnh sắc, có người nặng về cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cái này tôi nhớ ngày qua tôi có nói rồi, nhưng mà cũng từ mấy bài kinh này nè, và cộng với những gì mình hiểu biết trong kinh Phật này, những gì mình nghe mình đọc từ đó đến giờ đó, mình còn hiểu thêm được một chuyện còn ly kỳ không kém, đó là sao mà chính vì phiền não trong sáu trần mà mình mới có đủ sáu căn, đúng. Nhưng nó còn chuyện nữa, đó là do cái căn cơ của mình mà mỗi người có một cái kiểu sống khác nhau. Có đủ sáu căn nhưng có người họ chìm sâu trong cái gì, và chính vì mỗi người có kiểu chìm sâu khác nhau cho nên tu hành cũng có cái kiểu tu khác nhau. Thì các vị có còn nghe không? Alo, rồi xong rồi. Phải thêm nữa, mỗi người có đều đam mê riêng, có cái ghét riêng, có cái tiên nè, ghét riêng nè, và từ đó nếu mà tu hành thì cũng có một kiểu tu riêng. Là mang ghi cái đó ra giùm tôi đi. Mỗi người có cái đam mê riêng, có cái ghét riêng, và nếu phải thêm chữ nếu nữa nha, nếu tu hành đó, thì cũng có cái kiểu tu không giống nhau. Đó, nếu mà tu hành thì cũng kiểu tu, tức là có những người họ tu họ nhờ lỗ tai rất là nhiều nha. Có những người họ tu hành á, cái này phải ghi ra nè, có người họ tu á, họ dùng lỗ tai rất là nhiều, có người họ dùng con mắt rất là nhiều. Đó, tùy người nha. Thì tôi biết có người đó thì họ khoái tụng niệm, họ khoái tụng niệm thôi, tu nhưng mà khoái tụng niệm có nặng cái chuyện mà a. Có người thì khoái ngồi thiền, có người thì khoái nghiên cứu kinh điển, có người đó thì coi như nó là ở đâu cũng là tu được hết, nhưng mà có người đó là coi như phải rừng sâu núi thẳm, hoang vắng treo leo thì họ mới tu được. Thì cái này mình tưởng nó không có dính liền, nó sao càng có sao không có. Tại sao có lỗ tai của tôi ở ngoài chợ tôi tu được mà lỗ tai của ông ngoài chợ cũng nói là ồn, tại sao vậy? Vì rõ ràng sáu căn của mình nó khác nhau nha. Rồi còn có người đó thì đó là tôi giấu tên nha, coi như là trí tuệ siêu quần bạc tụy, đức tin Phật pháp là ngang trung, coi như là giới hạnh cực kỳ thanh tịnh, coi như cái gì cũng điểm 10, mà chỉ có một chuyện nhỏ xíu thôi là họ rất là khó khăn trong vấn đề ăn uống. Tôi có tiếp xúc với một vị như vậy. Có người họ chạy làng, không biết ở đây bông lên trong rừng mình có biết cái chữ chạy làng không ta? Khổ thiệt. Chạy làng á. Có người họ chạy làng, cái là họ né toàn diện, né rút ráo đó. Có người họ chạy làng miếng điện này chỉ vì họ nó nóng quá chịu không nổi. Có người họ chạy làng là vì họ nói có đồ ăn miếng điện nuốt không có vô. Có đúng không? Dạ có. Có người họ chạy làng miếng điện vì họ nó dơ quá sức dơ đi. Ở đây tôi nhắc bà con nghe, cái này không phải lạc đề mà cái này nó quan trọng lắm. Bà con ở đây ai mà đi miếng điện chắc biết cái tháp vàng mà hòn đá vàng đó, cái tiêu đó, nó chắc biết. Ai mà đi miếng điện mà một hai lần, dầu là hành giả hay là đi hành hương, nhưng mà đi miếng điện một hai lần mà nói không biết cái hòn đá vàng á, thì cái người này đi coi như chưa có đúng mức. Bởi vì cái hòn đá vàng chắc tiêu nó không có xa Văn Cung bao nhiêu hết á, mà nó cảnh nó đẹp lộng lẫy, mà trong khi mà những cái mùa nóng, những tháng nóng, cái Văn Cung nó tàn sát đó, thì đó nó mát lạnh xe xe như Đà Lạt, Bà Nà hay là Sa Pa của mình thì nó đã lắm. Chúng tôi có lên mà các vị cứ tưởng tượng nó đẹp như vậy, nó linh thiêng như vậy, mình cái tâm mình tâm phàm á, đang giấy động là tơi bời đó, mà chỉ cần mình bước lên đó một cái rồi đó là không khí mát lạnh, là coi như là mình tâm nghe tịnh liền, mà mình cảm nhận làm như chư tiên họ đang lãng vãng ở đó, rất là đông. Tuy nhiên bà con có ngờ được là phía sau núi là một cái đống rác 350.000 tấn. Thì đường biến điện họ ở dơ không có chịu nổi, họ bắt mình phải đi chân không. Mà coi như tôi có một cái đại kỵ đó là tôi đi chân không mà tôi đạp nhầm cái vũng nước là tôi rùng mình, lạ lắm. Và tôi nhìn rác tôi không sợ, mà cái chân tôi mà nó đạp mấy cái vũng nước là tôi rùng mình. Cho nên nó mỗi người có cái kỵ nha, thì nãy tôi nói rồi, mang tiếng là có 6 căn giống nhau, nhưng mà nó mỗi người nó có cái thích khác nhau, nó có cái ghét khác nhau, và từ đó chuyện tu hành nó cũng khác nhau. Phải nhớ ra đó. Và hôm nay đó, trong từng ngày đó, chúng ta suy nghĩ cái gì, chúng ta hành động ra sao, thì chính những cái đó nó ảnh hưởng rất là lớn trong cái chuyện quyết định mai này chúng ta sẽ luân hồi kiểu gì, chúng ta sẽ đi về cảnh giới nào đã đành rồi, mà còn là chúng ta sẽ thích cái gì, ghét cái gì. Ví dụ như bây giờ gieo nghiệp bất thiện, gieo cái nghiệp mà làm giàu thì tự nhiên mà thích phân người chứ mà gì lạ. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Ngay bây giờ các vị đang nghe tôi giảng, các vị không có tin, các vị nói làm gì mà có cái chuyện mà tôi thích ăn phân người, đúng quý vị, ngay bây giờ thì không. Nhưng mà nó do cái hành động của mình ngay bây giờ là nó tạo ra cái nghiệp để làm con dồi. Thì mai này đó, khi mà làm con dồi rồi đó, tự nhiên nó thích cái đó, đúng có gì lạ đây. Nó thích ăn phân. Đấy. Chứ không có con dồi nào mà nó thích ăn lẩu, ăn phở, ăn hủ tiếu, ăn bánh canh, ăn bánh ướt, bánh cuốn là không có. Nên con dồi là nó phải ăn cái đồ mà dơ nhất. Nó ăn phân người, nó hung thú, nó ăn cái xác chết, xác thối. Phải nhớ cái đó. Tôi nói 1.000 lần, 3.000 lần đó là mình thích ghét cái gì là do 3 nhân. 1 là tiền nghiệp, 2 là khuynh hướng tâm lý, và 3 là hoàn cảnh hiện tại nha. Mà cứ như vậy đó, thích mang tiếng sao của tôi nhắc lại hoài đó, do có 6 căn là vì có 6 căn là vì có 6 dục đúng. Nhưng mà khi cái do cái hạnh nghiệp và cái điều kiện sống, do 3 cái mà tôi vừa nói là khiến cho mình có những cái thích khác nhau, có những cái ghét khác nhau, và cái chuyện tu hành cũng khác nhau. Có người tới Miến Điện là vì họ muốn học, có người tới Miến Điện là họ muốn đến để hành, rồi đến đó rồi nó phải thấy cái xúc nó sai biệt. Sai biệt có nghĩa là khác nhau ấy, nó dẫn đến cái thọ, mà thọ sai biệt nó dẫn đến cái ái. Mình thấy mang tiếng tới Miến Điện, có người đến để hành hương, có người đến để mua cẩm thạch, chi mua tượng Phật, mua lụa là, có người đến Miến Điện để hành thiền, có người đến Miến Điện để nghiên cứu Phật pháp, pháp học á, có người đến pháp hành. Rồi trong cái pháp hành á, nó lại có chia nhiều nhóm, có người đến nó thích ngài Upanita, có người đến thích cái truyền thống Mahasi, có người thích cái truyền thống của Bao, có người thích truyền thống của Sumin, có người thích truyền thống của Mô Cốc, có người thích truyền thống của Thanh Ngu, có đã không? Quá lạ. Rồi mỗi cái truyền thống như vậy nó có cái khác nữa, thích ông thiền sư A chứ không thích thiền sư B. Rồi có người thì họ thích văn vùng chứ không có thích đi về tỉnh, không thích về Mandalay hay là Memio Piluin, họ không muốn. Là tại sao? Là vì 6 căn của họ, vì 6 căn của họ. Có người tôi nói rồi, ăn dở chịu không được, có người trời nóng chịu không được, có người chỗ dơ chịu không được, có người tất cả cái gì trục trặc đều không được. Đấy. Cho nên cái quan trọng nhất của người tu Phật đó là mình chỉ kỵ cái một thứ thôi. Chỉ nên kỵ cái một thứ, đó là cái gì mà nó là bất thiện thì mình nên kỵ. Chứ còn kỵ nhiều quá khó tu. Còn nếu mà kẹt lắm tôi thêm vô một cái kỵ nữa, là mình chỉ nên kỵ cái 2 thứ rồi. Một đó là cái gì nó là bất thiện thì mình nên kỵ, nên kiêng. Cái thứ hai là cái gì mà nó có ảnh hưởng đến sức khỏe, đến cái mạng sống thì mình nên kiêng. Đúng. Nếu mà kể thêm nên là kể cái thứ hai ha. Chứ còn ngoài 2 cái này ra đó mà mình cứ ghét cái này thích cái kia nhiều quá đó thì chỉ là sống với phiền não thôi. Mà vì sao vậy? Tại vì Đức Phật đã nói rồi, cái mà mình tưởng là ghê gớm, cái mình gọi là thị hiếu, cái mình gọi là dị ứng, Đức Phật ngày không có nói bằng cái từ của mình, mà ngài nói là tại vì dục sai biệt cho nên nó mới dẫn đến các căn sai biệt. Mà vì các căn sai biệt cho nên nó mới dẫn tới các xúc sai biệt. Mà các xúc sai biệt nó dẫn đến các thọ sai biệt. Mà các thọ sai biệt nó dẫn đến ái sai biệt. mà từ ái sai biệt nó dẫn đến khuynh hướng tâm lý sai biệt, nó dẫn đến cái hạnh nghiệp sai biệt, mà cái hạnh nghiệp sai biệt nó dẫn đến cái sanh thú, cái cảnh giới sai biệt, cảnh giới tái sanh ấy. Mà hãy lọt vô cái cảnh giới sai biệt thì nó lại tiếp tục cái vòng tròn. Hãy vô cái cảnh giới sai biệt thì là sao nữa, thì cái sở thích nó lại sai biệt đó. Sai biệt quý vị hiểu sai biệt không? Sai biệt có nghĩa là cái sự không giống nhau, cái sự rối rắm đó. Nó quan trọng, cái chỗ này rất là quan trọng nha. Cái đó đi vòng vòng, bởi vì tôi có dịp có nhiều cứ có dịp là tôi cứ nhấn mạnh cái khía cạnh mà vòng vòng đó, bởi vì có cái đó mình mới hiểu chữ samsara. Chữ samsara có nghĩa là vòng vòng, có nghĩa là ngựa quen đường cũ. Samsara có nghĩa là sự lặp lại những cái nó đã trải qua, nó để nó diễn ra 350.000 tỷ lần rồi mà nó cứ lặp lại hoài thì gọi là samsara, cái mới gọi là luân hồi đó. Nó cứ đi vòng vòng như vậy. Tôi nhắc lại nha, do có cái thích sai biệt, bây giờ nó là một vòng tròn cho nên bây giờ bắt buộc tôi phải chụp đại một cái, chứ còn nó là một vòng tròn khép kín mà. Bây giờ mình để nói chuyện nó dễ thì mình phải nương theo kinh thôi. Do có cái thích sai biệt, mà tại sao thích sai biệt là vì vô minh trong tự đế. Do có vô minh rồi cộng với sự tác động của nghiệp quá khứ, cho nên mình mới tái sanh như chỗ này chỗ kia, rồi trong cái cảnh giới đó mình thích cái này cái nọ, rồi từ cái thích này thích nọ đó nó mới dẫn đến 6 căn. Mình có đủ 6 căn hay không, mà từ cái chỗ mình có 6 căn nó mới dẫn đến 6 xúc, mà từ cái sự có thích, từ cái có mặt 6 xúc nó dẫn đến 6 thọ, rồi từ đó là dẫn qua 6 ái. Mà nói gọn là 6 ái, mà hồi nãy giờ tôi nói hoài này, mang tiếng là 6 ái, chứ thật ra đó, cái thích của mình nó khác nhau nhiều lắm. Có người thì nặng về cảnh sắc, có người nặng về cảnh tinh, cái về cảnh xúc, rồi cái ghét cũng vậy. Có người cái mà ghét nhất nó thuộc về cảnh sắc, có người cái mà ghét nhất nó thuộc về cảnh tinh. Ví dụ như tôi biết có người đó thì cái gì họ cũng chịu được hết trơn á, nhưng mà tiếng ồn không chịu mà được. Bà con còn nghe không? Bà con còn nghe không? Trời sao luôn. Thứ bảy rồi vậy. Rồi. Cho nên có những người đó là họ cái mà họ thích nhất, mê đắm nhất nó thuộc về cảnh sắc, hoặc là cảnh khí, đó là mùi, hoặc là cảnh xúc. Còn có người cái mà họ ghét nhất thì nó lại thuộc về cảnh xúc hoặc là cảnh thân. Có người họ không chịu nổi tiếng ồn. Họ đi tu ăn muối họ cũng chịu, nằm đất họ cũng chịu, mũi mồng rắn rít cái gì họ cũng chịu, khổ cực lạnh lẽo nóng nực cả nào cũng chịu, mà tiếng ồn họ chịu không được. Và có người cái gì cũng được hết đó, mà dơ là họ chịu không được đó. Tôi không nói nào tốt xấu, tôi chỉ nói sự sai biệt thôi nha. Cho nên tôi nhắc lại, do mình còn phàm cho nên mình có nhiều cái sai biệt lắm. Do cái thích sai biệt cho nên nó mới dẫn đến 6 căn sai biệt, mà 6 căn sai biệt nó mới dẫn đến cái 6 xúc sai biệt, 6 thọ sai biệt. Mà mình tu là tu cái gì? Tu có nghĩa là giang sơn thu về một mồi. Tu hành là giang sơn thu về một mối bằng chánh niệm, không để mình bị những thứ sai biệt điều khiển nữa. Đó, tu hành là giang sơn thu về một mối, có nghĩa là ngồi yên mà quan sát, không có để cho những cái sai biệt cho nó nắm mình nữa. Không để. Thì nhớ có hai cái chuyện, tôi nhớ hồi đầu tính nhớ một chuyện A, nó lại lúc nhớ chuyện A nó lội qua cái chuyện B. Là có cái ông thiền sư đó, ông tương truyền, người ta truyền khẩu nhưng ông nó là ông đắc đạo rồi, đắc đạo rồi. Thì có một cái, thì dĩ nhiên là mấy quý vị biết mang tiếng đắc đạo đó thì nhiều người họ kính phục lắm, nhưng mà cũng có nhiều người ghen ghét và tôi cách họ thử. Mà coi như ông này ông không còn thích cái gì, không còn sợ cái gì, không còn ghét cái gì, coi như tám ngọn gió đời đối với ông là coi như khen chê, thương ghét, dinh nhục gì đối với ông là coi như không nghĩa lý. Ông coi như trơ trơ bất động, kim cương bất hoại, coi như ông là thánh rồi. Thì một ngày kia đó, ông đang ngồi ông nói chuyện với khách, thì cái thằng đệ tử nó có chuyện gấp, nó mới chạy vô nó thưa ông cái chuyện gì đó. Mà cái vị biết cái chùa nông thôn mà, ai thì biết người nông thôn của Âu Mỹ nó khác, còn nông thôn châu Á nó khác, bên Tàu bên Việt Nam nó khác. Thì cho nên nhỏ nên nó đi chân không mà chân nó dính sình không mà. Mà chỗ ông thiền sư tiếp khách là một cái tấm thảm rất là đắt tiền, rất là đắt tiền, tự cúng dường mà cái gì mà tốt là đem cúng cho ông thiền sư cúng, cho mà cái ông mà họ coi là sư phụ, là thánh nhân, là hiền nhân, là ẩn sĩ, là cao nhân, là đại nhân, là lung tung nhân, đem cái tốt nhất kìa. Thì thằng đệ tử nó chạy vô nó thưa chuyện với vị thiền sư, mà lúc cái chân nó dính sình không, để vị thiền sư ông nói miệng thì ông nói chuyện với đệ tử, mà con mắt cũng cứ dòm cái chân đệ tử. Thì công khách là một pháp sư, ông thấy vậy cái ông có hỏi một câu mà gần gần như vừa thử mà vừa thách. Ông nói bát phong đó, tức là tám ngọn gió đời đó, thì coi như là bất động, mà chỉ có cái bàn chân dính sình không đó, mà lòng không có yên, như vậy có phải là thánh hay không? Tôi nhớ câu chuyện đó. Và tôi còn từ cái câu chuyện đó tôi lại nhớ được câu chuyện thứ hai này, là cái này nó hơi xấu hổ. Đó là cái cô tôi ở bên Đức, tôi ở một mình này, thỉnh thoảng cuối tuần ấy tôi chạy về Thụy Sĩ. Cô Phật tử cổ mới khoe tôi cũng mua được mấy cái bắp cải ngon, mà tới giờ của hành thiền nó đi nghỉ thì để tôi nấu. Thì cổ đi vô cổ cũng quay đó là con muốn hành thiền dữ lắm, nhưng con sợ sư nấu hư mấy cái bắp cải của con. Thì tôi nói rằng cái tâm nó cũng quan trọng hơn, mấy cái bắp cải rất quan trọng. Nếu mà nấu hư thì cũng tôi ăn chứ phải cô ăn. Còn tôi không có tưởng tượng được là miệng thì nó hành thiền, nhưng mà sẽ hư mấy cái bắp cải. Thì tôi ngồi tôi nghĩ thì ra lúc còn hành thiền nó hành cái gì, là quan sát danh sắc, quan sát để thấy rằng nó là vô thường của vô ngã, nó phải là của ta, là lúc tôi. Nhưng mà tôi đoán chắc là cái bà này mới vô và đóng cửa phòng lại là bánh niệm toàn là mấy cái bắp cải đó. Thì mình ngồi mình nghĩ à, thì ra mỗi người nó có cái nhược, nó có cái nhược. Mà tôi còn nhớ một chuyện nữa, nó là thời mà trước năm 89, lúc cái khối Đông Âu vừa rã ở bên Bungary á. Bungary là một cái xứ mà nổi tiếng là người dân họ kẹo dữ lắm, kẹo có tiếng, như người gọi là dân Gabrovo đó, kẹo. Thì có cái ông cán bộ đó, ông đi ngoài phố có chuyện gấp, ông cần người ta khiêng đồ cho ông. Thì ông mới thấy một ông nông dân đang gánh rơm trên đường, chẳng gì là tôi nhớ tôi kể rồi. Thì ông mới lại nói ông nông dân nó bây giờ cái đóng cái đăng ký cái gánh rơm trị giá bao nhiêu, thì ông kia nó trị giá là 5 đồng, 5 đồng của bét của Bungary. Thì ông này ông nói rằng ok bây giờ tôi trả ông 5 đồng, ông bỏ cái đống rơm nó đi nghe, bỏ cái gánh rơm ông đi lại đây ông gánh đồ cho tôi đó. Xin lỗi, 5 đồng tôi trả ông 7 đồng, cái là trả dư ông 2 đồng nữa chứ, trả ông dư 2 đồng, có nghĩa là cái gánh rơm nó ông bỏ đi. Bây giờ ông bỏ kiếp chỗ nào đàng hoàng không để thì rồi ông đi theo tôi, bây giờ ông kiên đồ giùm cho tôi. Thì ông này ông cái gánh rơm chỉ có 5 đồng thôi mà có người trả 7 đồng nó mừng lắm, mừng lắm. Nhưng mà chắc quý vị biết chuyện gì xảy ra ha, tức là khi mà ông đi rồi mà con mắt ông cứ nhìn lại hoài, ông cứ nhìn cái đống, nhìn cái gánh rơm đó. Rồi lát sau đó khi mà ông gánh đồ cho ông cán bộ, ông gánh ngang cái gánh rơm nó cũng nhìn là ông đi một cái lòng cái nó yên. Thì cán bộ mới hỏi hỏi nhìn cái gì vậy, ông nói sao tôi nhìn cái gánh rơm tôi tiếc. Thì cán bộ ông này lạ, cái gánh rơm nó là 5 đồng mà tôi trả ông 7 đồng mà ông tiếc cái gì. Thì nói tôi biết mà, tôi biết, nhưng mà sao làm sao á, tại vì ông biết để có được cái gánh rơm đó là tôi phải phải phải đi gom góp rất là lâu ở trong cái lâm nông trường của hợp tác xã, là nhiều người họ họ, họ lụm lắm rồi, họ đi họ ghét rơm lắm. Mà tôi vô mà tôi gấp, tôi gom, tôi lụm mà tôi dành dịch được bao nhiêu, nó không biết được cần biết là bao nhiêu. đó, rồi bây giờ nó là bỏ như vậy. Tôi biết 7 đồng thì nó đáng giá lắm rồi. Cái chuyện này nghe qua nó có quan hệ với cái điều mình đang nói, thật ra rất là quan hệ. Tôi nó quan hệ chỗ nào? Có nghĩa là cái tâm của mình nó luôn luôn nó kiếm cái gì đó để mà nó thích, luôn luôn kiếm cái gì đó để mà nó ghét, luôn luôn nó kiếm cái gì đó để mà nó ràng buộc, bị ràng buộc, luôn luôn là như vậy. Trên câu chuyện mấy ngày qua chúng mình lạc đề mà không phải. Tôi muốn nói là cái tâm của mình nó luôn luôn nó kiếm cái gì đó để nó bị giam, bị nhốt. Đó, cái vấn đề là chỗ đó. Cho nên cái tôi một sáng nay tôi giảng luôn một lúc các bạn một loạt 30 kênh rồi đưa mà tôi để tôi giảng chung một vấn đề đại đó là chúng ta do cái dục sai biệt cho nên mới là có các căn sai biệt, có đủ 6 căn. Mà từ cái chỗ 6 căn này nó có cho nên mới có 6 xúc, có 6 thọ, có 6 ái, có 4 thủ hết. Và cũng từ cái chỗ mà có những cái sai biệt này nó mới dẫn đến cái cảnh giới sai biệt, cảnh giới tái sanh sai biệt. Mà khi mà lọt vô cái cảnh giới sai biệt thì nó lại lại một bắt đầu một cái vòng tuần hoàn mới, bắt đầu một cái vòng tròn mới. Có nghĩa là do cái nghiệp sai biệt nó mới dẫn đến cái sở thích sai biệt, cái điều ghét bỏ sai biệt, cái điều kiêng kỵ sai biệt. Mà cả cái ghét cái thương sai biệt thì nó lại tiếp tục nó dẫn đến những cái kiểu hành động không giống nhau. À, có người do thích cái gì đó, do ghét cái gì đó mà hướng tới một cái hành động nào đó. Các vị có nghiệp không? Các vị có nghiệp không? Có một cái chuyện mà tôi ngán ngẩm vô cùng, đó là bản thân mình, ví dụ như bản thân mình có đủ ăn đủ mặc, không có lo chuyện ăn mặc ở, mà một mình ở một mình á, ví dụ đó ha, tôi ví dụ nha, thì bao nhiêu cái tế toái phiền phức trong lòng mình là mình đã giải quyết không nổi rồi. Mà tôi ngán nhất là tại sao đến một cái tuổi nào đó là người ta phải nghĩ đến hôn nhân. Quý vị tưởng tượng bên đây mà tôi ra đường tôi nhìn người ta đẩy đi xe con nít nữa, tôi nó ớn là tới óc luôn, người ta đã ớn tới cổ nhiều của tôi, lên tới cổ nó chưa cái ngừng, nó là tới óc luôn, nó ngán không có tưởng tượng được. Trời tuyết nó lạnh muốn chết, mình đi một mình mình tay chân nó rảnh rỗi nó khỏe biết là bao nhiêu, mà đằng này nó đẩy cái xe mà trong đó có thằng nhóc mà tôi không biết. Tôi chỉ có biết dịch kinh thôi, cái dạy học, mà tôi nghĩ bây giờ mà dịch kinh nó khó hơn chăm sóc bụng nó khó hơn là mình thay tạng nít chứ, phải không? Dịch kinh nó khó hơn vì thay tạng nít thì mình chỉ học trong vòng mấy phút là mình đã làm được rồi. Vậy chứ còn bây giờ nó mà kêu tôi thay tả tôi không biết phải làm sao, mà tôi dòm mấy cái bà mẹ mấy ông bố tôi ngán quá. Tôi nói ơi trời, lắm như vậy mà đẩy xe như vậy rồi lỡ mà nó khóc nó đòi thay tả rồi mình phải làm sao hết trời. Vậy đó mà cứ lớn tuổi cứ 18-20 là bắt đầu á đi kiếm người về để mà thêm cái rắc rối đó. Mà tại sao nó có mấy cái này là vì cái sở thích sai biệt đó, sở thích sai biệt. Rồi mình thấy một người tu mà có quá nhiều cái bận rộn, phải lo cho đệ tử, phải lo cho chùa, phải lo cho đạo tràng, là tổ chức lễ lạc, thì tôi phải nói thiệt, tôi xin cúi đầu kính phục cái sự hy sinh vô bờ bến của các vị, đúng. Nhưng mà mình phải nhìn nhận là mình ngán giùm, ngán giùm. Mình nhìn thấy một cái người xuất gia mà phải bận rộn những chuyện, mình thấy họ cứ lăn xăn nghĩ cán quá, cứ sợ người này buồn, sợ người kia dẫn được cái alo, rồi dàn xếp, rồi năn nỉ, rồi giải thích, rồi trấn an, phủ vũ đủ điều, khó quá ngán. Mà trong khi mình thấy sung sướng thay là một cái người mà sống chánh niệm mà không có gì bận rộn, mà cái cuộc sống là nó khổ một điểm là nhiều khi người ta sướng người ta không có biết. Như tôi về bên Sumin gọi Chăm Nhai mà sát bên Sumin, tôi thấy những cái người, những ông Tây bà đầm mặc xà lông của Miến Điện mà họ đi mà nhẹ nhàng thanh thản mà lễ phép lắm, tức là họ không có nhìn khách, nhưng mà tình cờ mà khách đi ngang mà không có chạm mặt, khi mà chạm mặt mà không có tránh được thì họ chào rất là lịch sự dễ thương lắm. Tôi nhìn tôi nói mấy người họ không biết, không biết là họ có biết, mình không biết là họ có biết họ đang may mắn hạnh phúc lắm không. Trong khi là mình những buổi sáng ở nhà ga metro London, New York, Hồng Kông, Tokyo, người ta phải bôn ba ngược xuôi tất tả một nắng hai sương. Và đôi khi mình bây giờ bằng cách nào đó, tôi không có bàn nha, cái đó là bằng cách nào đó, mà mấy ông Tây Bà Đầm lại có mặt ở đây. Thanh thản quá, thanh thản quá. Không có chồng, không có vợ, không có con cái nhà cửa gì hết. Họ chỉ nhìn cái gì mà nó diễn ra trên tay, trên chân của họ thôi. Tay đang làm gì, chân đang bước đi đâu, chân đang bước, đang đứng. Biết rõ là mình đang thở ra thở vô, biết rõ là mình đang buồn vui thì nghe là nào hạnh phúc quá. Mà chỉ khổ có một cái là cái người thích cái này không có nhiều nha. Mà họ thích cực nha, họ thích cực, họ thích lăng xăng. Rồi bắt đầu họ mới đưa ra 1.200 lý do nào nghe cũng đáng để mình ngã mũ kính phục. Là họ nói sống là phải có trách nhiệm. Nếu mọi người đều khép cửa hết thì ai mà là xây dựng cái thiền viện này cho mình? Ai cũng khép cửa tu hành cho riêng mình thì ai làm thiền sư? À, ai mà cũng khép cửa thì ai mà nấu cơm, nấu nước cho thiền viện, thiền sinh ăn? À, họ nói hay lắm. Cuối cùng thì coi như là họ đứng bên ngoài thiền viện, ngồi bên ngoài thiền thất. À, cho nên tôi nhắc lại lần nữa là cái thích sai biệt nó dẫn đến cái hành động sai biệt, cảnh giới sai biệt. Và nếu mai này đủ duyên mà chứng thánh thì cái kiểu tu hành của mình cũng là cái kiểu tu hành sai biệt. Có người tu hành đắc thánh là nhờ cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Và trong cái cảnh sắc cũng khác nhau nữa. Có người họ thành thánh là vì nhờ thấy cái cảnh tốt, họ thấy Phật, thấy hoa nở, thấy trăng sáng, thấy mây trắng, trời xanh nắng vàng. Có người họ thành thánh là cũng là vì cảnh sắc, nhờ họ phải thấy cái gì dơ, cái gì xấu, thấy sắc chết, thấy lá vàng, thấy người bệnh thì họ mới chịu đắc. Các vị nghe kịp không? Đó. Cho nên ở trong Tăng Chi Bộ Kinh ấy, thì Phật có dạy đó, có những người mà họ tu tập á, tu dễ mà đắc nhanh, có người tu dễ mà đắc chậm, có người tu khó mà đắc nhanh, có người tu khó mà đắc chậm. Bà con còn nghe không? Rồi hết nghe luôn. Tu khó mà đắc nhanh làm sao? Có nghĩa là cái chữ khó này trong chữ đó mới giải thích. Khó này là những cái đề mục mà khó gặm, khó nuốt, khó nhìn. Thí dụ như là đề mục tử thi nè, là đề mục thể trược nè, rồi đề mục quán tưởng vật thực nè. Cái đề mục này không có nói bà con tưởng là tôi chế nữa. Ahare Vati Kula Sanyi, tức là quán vật thực đáng góp đó là Ahare Vati Kula Sanyi nhé. Còn cái đề mục, mấy cái đề mục kia là Asupha Sanya, là bất tịnh quán. Đó là quán tử thi đó. Còn không nữa gọi là Kayagata Sati, tức là 32 thể trược. Đó, bất tịnh quán tức là mình quán về tử thi ha. Còn cái kia cái quán tức hành niệm nên mình quán thể trược. Thì những người mà họ đắc đạo và từ những đề mục này nè thì được gọi là tu khó. Còn cái chuyện mà đắc nhanh hay đắc chậm thì tùy người. Bởi vì sao? Là bởi vì có người đức tin mạnh nè, có người tính mạnh, tánh mạnh, niệm mạnh, định mạnh, và có người thì tuệ mạnh. Đồng ý là lúc mà đắc quả thì năm quyền nó phải cân bằng. Nhưng mà ngoài cái lúc đó ra đó, các bạn phải nhớ cho kỹ nha. Muốn đắc thánh thì ngay cái thời điểm mà đắc cái năm quyền phải quân bình. Nhưng mà ngoài cái phút đó ra thì phải nói rằng đó là mỗi người nó cũng có cái mạnh yếu khác nhau. Có người thì đức tin nó mạnh trội hơn là cái khác. Có người cái định nó mạnh trội hơn là những cái khác. Có người này cái niệm nó mạnh trội hơn là những cái khác. Có người cái trí tuệ của họ nó mạnh, nó trội hơn là những cái khác. Đó, thấy chưa? Là vì sao? Là vì cái kiểu tu hành trong thiền kiếp nó khác nhau. Mà vì đâu mà nó có kiểu tu hành khác nhau? Là vì đâu? Là vì thiền nghiệp, vì khuynh hướng tâm lý và vì môi trường sống. Đó, ví dụ như cũng do cái môi trường sống cho nên bây giờ tôi xin lỗi, do cái thiền nghiệp mà bây giờ tôi về Miến Điện. quý vị cũng về Miến Điện. Đó là mình thấy mình giống nhau. Nhưng mà về Miến Điện mà do cái nghiệp nó đẩy tôi ở trên San State, tôi ở trên Giác Khai, quý vị ở Văn Gung, nó khác nhau nha. Rồi còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi, rồi cái ông thầy của tôi đó thì ông chủ trương đó là họ tu thiền chỉ trước rồi mới tu quán sau. Còn ông thầy của quý vị thì ông cũng tập trung cái thiền quán thôi. Ông thầy của ông Tèo á thì ông coi nặng về vấn đề là sinh hoạt đại chúng, coi như cái gì cũng chung hết, à cái gì cũng chung hết, ngay cả cái chỗ ở của thiền sinh á thì cũng gần như là tập trung gần gần nhau vậy đó. Trong khi đó là ông thầy của thằng Tý thì ông lại chủ trương ông không coi nặng vấn đề sinh hoạt đại chúng mà ông lại sinh hoạt cá nhân. Cái nghĩa là mỗi một ngày là ông cho mình một tiếng đồng hồ để là trình pháp, có gì cần nói còn không nói thì ông chỉ nhắc sơ cái là mỗi ngày một tiếng đồng hồ rồi thả về, thả hổ về rừng hết. À, cho nên không có không gấp nào giống nhau được hết nha. Rồi cho nên mang tiếng là Miến Điện, mang tiếng là hành giả. Rồi có người đó thì sư phụ tôi chủ trương đó là phải giỏi, ai thì làm trước rồi mới tu thiền quán sao. Nhưng mà ông thầy quý vị ông nói không, phải vô đây bằng cái đầu của cái tờ, giống như cái tờ giấy tắc, cái chén nước nó trống mà người ta mới rót nước được, chứ còn chén nước đầy rót mới được. Ông nói nghe cũng hay, cuối cùng là ông nhận toàn mấy người dốt không hiểu như vậy. Thì mỗi ông thiền sư có cái lý của ông nha, mỗi ông thiền sư có cái lý mà từ đâu nó ra như vậy. Là vì bản thân ông thiền sư đó cũng là một cái đống sai biệt, một mớ một khối sai biệt, mà hành giả nó cũng ôm một đống một khối một mớ sai biệt. Thì những cái sai biệt này nó mới gặp nhau trên cái đường đời hoặc là đường đạo nhé. Ok, cho nên là bây giờ đó là sáng nay nói là nhiều đó là nó cũng quá sức mệt rồi. À, các vị nghe ham nghe nhiều bao nhiêu đó, nếu mà các vị nghe kỹ rồi thì nó, tôi nghĩ rằng nó đã đủ lợi lạc cho một tuần lễ chứ không phải là cho một ngày nhé. Cứ nhớ hoài những cái điều sáng nay chúng ta nói, nó đi nó lại sáng nay tôi nói là đó là do vô minh trong 4D nó dẫn đến 3 hàm. Đó là nói theo cái nguyên tắc lớn, cái luật, cái nguyên tắc chung. Nhưng mà trong cái chi tiết đó, là cái mang đúng là mình vô minh trong tứ đế, nhưng mà cái kiểu vô minh của mỗi người nó cũng khác nhau một chút, cho nên cái cách mà đầu tư trên 3 hành nó cũng khác nhau một chút. Mà chính vì cái cách đầu tư nó khác nhau một chút cho nên cái tiêu mục khác một chút nó được gọi là sự sai biệt nha. Chính vì 3 hành nó khác biệt một chút cho nên nó mới dẫn đến thức khác biệt một chút, tức là mình cái quả thức đó mà mình tu mà mình tạo cái quả gì, quả dục giới, sắc giới hay là vô sắc giới đó, mình sống đó. Rồi cái quả dục giới đó là quả thiện hay quả bất thiện, từ đó mới dẫn đến danh sắc. Có nghĩa là do cái 3 hành đó, nó dẫn đến 32 quả hiện thế, mà từ 32 quả nó dẫn đến 19 tâm tái tục. Mà chính vì cái 19 tâm tái tục này nè, nó cái để nó dẫn đi về cõi này, cái dẫn đi về cõi kia đó, rồi từ đó nó mới khiến xui cho mình có đủ 6 căn hay là không đủ 6 căn, tức là đủ 6 nhập hay không, tức là mình đã học rồi vô minh duyên hành, hành duyên thân, tức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, mà rồi mới lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ đó, mình đang học đó lại đó. Tức là chính vì cái sự sai biệt ở trong trong tâm tái tục cho nên nó mới dẫn đến sự sai biệt trong 6 căn, mà chính vì cái sự sai biệt trong 6 căn á, nó mới dẫn đến cái sự sai biệt trong 6 xúc, 6 thọ, 6 ái. Mà chính vì có cái sự sai biệt trong những cái này nè, trong 6 ái, trong 4 thủ, nó mới dẫn đến sự sai biệt trong 2 hữu. Mà chính từ cái sự sai biệt trong 2 hữu nó dẫn đến sự sai biệt ở trong cái chuyện tái sanh. Rồi cứ như vậy cái vòng tròn này nó được lặp lại một lần nữa. Dạ con mới mở mắt, con nhìn thấy cái sự trưởng luôn, con đã lấy sự trưởng. Mà cứ như vậy đó, sở thích sai biệt, khuynh hướng tâm lý sai biệt, nó dẫn đến cái hạnh nghiệp sai biệt. Mà cái hạnh nghiệp sai biệt nó lại tiếp tục, nó tạo ra những điều kiện môi trường hoàn cảnh sống sai biệt để cho mình gặp gọi là hôn sư ác hữu hay là minh sư thiện hữu, là do một phần cái sự tác động của nghiệp. Tại sao mà mình lại sinh ra trong thời kỳ có chánh pháp mà mình lại là người tà kiến? Rồi tại sao mình sanh ra trong thời kỳ có chánh pháp mà mình lại chánh kiến? Tại sao mình là người chánh kiến gặp Phật pháp mà mình lại không có điều kiện để mình tu tập thiền quán? Tại sao mình cũng là những người có điều kiện tu tập thiền quán, nhưng mà đó, có người thì họ trục trặc về gia đình, có người họ trục trặc về cái tâm lý bản thân, thiếu tính, thiếu tấn, thiếu niệm, thiếu định, thiếu tuệ. Và có người thì năm cái này ok, nhưng mà họ lại bị khó khăn vì họ trục trặc về sức khỏe. Có người họ bị trục trặc về gia đình, mà trục trặc về gia đình nó cũng có nhiều loại, trục trặc về gia đạo hay là trục trặc về tài chính. Nếu mà tôi ngồi tôi xé ra tới rằm tháng 8 cũng chưa có hết cái chữ sai biệt thì nữa nha. Mà tất cả những sai biệt này ở đâu nó ra? Xin thưa là nó là từ cái tiền nghiệp, từ cái tiền nghiệp. Mà tiền nghiệp này ở đâu nó ra thì nói cho rốt ráo, nó chính là từ cái vô minh. Nó cứ lặp lại, vô minh trong bốn đế dẫn đến ba hành, từ ba hành nó mới dẫn đến 32 quả thức, từ 32 quả thức nó mới dẫn đến 19 năm tái tục, 19 năm tái tục nó mới dẫn đến các cái điều kiện, các cái hoàn cảnh sống sai biệt. Đó, chính là chỗ đó, chính vì cái tâm tái tục này nè, nó mới đưa mình vô các cái hoàn cảnh sai biệt. Mà thí dụ như bây giờ mình cùng được sanh làm người hết đi, thì nó lại lúc bây giờ mình lại bị chi phối một cái khác nữa. Đó là chính vì cái sự sai biệt ở trong sáu căn, người thì thích cái này, người ghét cái kia trong tiền kiếp. Cho nên đời này cái hạnh nghiệp buồn vui của mỗi người nó cũng khác nhau. Mà chính những cái sai biệt đó, cho nên bây giờ giả dụ như tôi và quý vị cái gì cũng giống nhau hết ha. Được làm người Miến Điện, được có cái Phật, có đức tin Phật pháp, rồi được hành thiền, được học đạo giống nhau, nhưng mà làm sao giống được? Hai cái vị mà pháp sư Tam Tạng làm sao giống nhau được? Giống là giống ở cái chỗ là thuộc lòng giống nhau thôi, chứ còn trong óc của hai vị nghĩ cái gì thì làm sao giống nhau được. Mà trong thời gian mà đang vùi mài kinh sử mà chìm sâu trong ba tạng để học, thì mỗi vị cũng hướng tới một cái cứu cánh, một cái lý tưởng khác nhau nhé. Tôi có biết được một chuyện rất là cảm động, là có một vị hiện giờ còn đang sống ở bên Miến Điện. Ngài là một người phải nói là kém trí nhớ, coi như nổi tiếng luôn. Tất cả bạn bè mà đồng sông với Ngài đều biết Ngài là người nhớ rất dở, dở, kém, học chậm lắm. Nhưng mà Ngài có một cái sự tinh tấn vô bờ bến. Và điều đặc biệt nữa là Ngài không ngại ngùng xác nhận, Ngài không ngần ngại xác nhận là Ngài có cái đại nguyện trở thành một vị chánh đẳng giác. Ngài nói nếu mà cái thời gian đã trở thành Phật mà lâu như vậy mà mình không ngại thì tại sao mình ngại cái thời gian học tâm tại? Thế là Ngài vui mà đấy, Ngài nói là nếu mà Ngài chậm thì học gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp tám, gấp mười thời gian người ta thì Ngài cũng thuộc. Và cuối cùng thì nói vậy thôi, chứ cuối cùng thì Ngài đâu có đến nỗi mà mình mà thua suốt người ta. Tinh tấn quá, Ngài thuộc lòng tâm tạng là bằng sự tinh tấn. Thì Ngài nói là gấp 5, gấp 10 mà ra thời gian không có, thời gian nó gấp rưỡi, gấp đâu là đã quá rồi. Vậy vì đó hiện giờ đang ở Miến Điện, rồi thuộc lòng tâm tạng á, mà bằng cái sự tinh tấn là chủ yếu. Mà bạn bè được biết Ngài là người nhớ rất dở, rất dở, chứ nhớ Ngài không có nổi bật. Anh em là ngao ngán hỏi ơi hết. Mà đặc biệt đó là họ đều cúi đầu ngã nói trước cái khả năng tinh tấn là vô bờ của Ngài nha. Mà tại sao vậy? Vì đó là khuynh hướng này, khuynh hướng sai biệt, hạnh nghiệp sai biệt, khuynh hướng sai biệt, dục sai biệt, ái sai biệt, kiến sai biệt, rồi trí sai biệt, rồi tất cả những cái thiện pháp ác pháp nói chung là đều sai biệt. Cho nên nó mới dẫn đến hạnh nghiệp sai biệt, cảnh giới tái sanh sai biệt nha. Cho nên sáng nay mình học về kinh giới sai biệt là chỗ đó đó. Sai biệt là làm sao, tôi nhắc lại lần nữa, có lúc đó là tức là cái chữ sai biệt là nói bốn phía luôn. Do cái nghiệp sai biệt đời trước cho nên đời này mình mới có cái các căn sai biệt, có nghĩa là mình có cảnh giới thì có đủ sáu căn, có cảnh giới không đủ sáu căn. Đó là cái sai biệt thứ nhất. Thứ hai, có người nặng về cái gì dục nào đó, sắc thinh khí vị xúc khác nhau. Rồi cái ghét cũng vậy, có người cái mà họ ghét đó, nó cũng là một cảnh nào đó trong sáu trần không giống nhau. Rồi chưa hết, đến khi mà tu hành đó thì cái chuyện cái kiểu tu hành của A B C D nó cũng không giống nhau. Và tới lúc chứng ngộ rồi thì mới giống nhau, chứ đứng bên thềm giác ngộ thì vẫn tiếp tục khác nhau. ra, thì ngay cả độc giác và tinh văn giác khi mà chứng quả, cái trong cái trí chứng ngộ thì giống, nhưng mà cái đời sống mà sau khi chứng ngộ vẫn tiếp tục có những cái sai biệt, có những vị thích ẩn cư nơi thâm xứ, nhưng có những vị đó thì coi như là dấn thân chịu cực quần dương để độ chúng. Cho nên là mỗi ngày từng phút từng ngày cứ bà con nhớ chừng một điều là từng hành động lớn nhỏ của mình, từng câu nói, từng suy nghĩ của mình, nó sẽ góp phần quan trọng cho cái đời sống và cái cuộc tu của mình trước mắt và mai này. Bởi vì chính những cái mình nói, mình làm, mình suy tư ngay bây giờ nó sẽ tạo ra những cái sai biệt, tạo ra những cái sai biệt. Cho nên đời sau kiếp khác, quý vị thấy rõ ràng, tôi nhắc lại lần nữa, tức là dầu cho mình có giống nhau cách mấy đi nữa thì cũng phải có những cái khác. Trong thời điểm này có người khi mà Phật ra đời thì có người là sanh ở trên cõi vô sắc, có người sanh ở cõi sắc, có người sanh ở cõi dục thiên, có người sanh ở cõi nhân loại, có người sanh ở cõi đọa xứ. Thì cái đó nó khác quá rồi, bây giờ mình gom lại một chút. Cùng là nhân loại, cùng biết Phật pháp, cùng được gặp Phật, cùng được xuất gia, cái gì cũng cùng hết. Vậy mà nó cũng có cái khác. Mà cái khác đó ở đâu? Nó ra là do tiền nghiệp. Mà cái khác đó nó dễ chịu hay là khó chịu? Tùy nha. Có những vị là khác là sao? Giống như ngày siêu lý, ngày siêu lý. Ngày khác ở chỗ là cái phước càng nhiều, cái phước vật càng nhiều hơn người ta. Còn ngày lô sế cá đó, ngày khác hay người ta chỗ là từ là cái phước vật của ngài kém hơn người ta. Có vị như ngài Angulima lá người vô não thì ngày khác người ta giống là cái sức khỏe của ngài nhiều hơn người ta, trong khi cái sức của ngài tương đương với bảy con voi, cái sức chạy của ngài tương đương với bốn con ngựa hết. Trong khi có vị như Tỳ Kheo Thuyết Xá đó thì coi như là bị bệnh hoạn trầm kha quằn quại trên giường, đích thân Đức Phật kêu và ngài đang tới chăm sóc rồi ngài chết trước mặt Đức Phật, cũng chứng quả la hán nha, chứng quả la hán, nhưng mà coi như là phải ra đi trong một cái sự đau đớn như vậy đó. Thì tùy mình thôi, cái mỗi ngày mình nhớ là ta hành động ra sao thì chính ta là kẻ kế thừa những thứ đó. Dĩ nhiên đang nói trong khía cạnh, trong cái khái niệm tục lễ thôi, chứ còn nếu nói chân đế thì không có cái gì của ta hết. Nhưng mà cái ở đây mình tạm hiểu gì để mình sống ở đời mình dùng khái niệm chỉ định chứ. Thì mình hãy nhớ rằng những gì mình nói, làm, suy nghĩ nó sẽ tạo ra cái đời sống trong tương lai của mình. Và đời sống đó nó như thế nào được tùy thuộc vào những khía cạnh của bây giờ, những cái khía cạnh trong đời sống của bây giờ nha. Mình phải nhìn nhận có chuyện này. Có những người cái cơ thể của họ nó là một trở ngại rất là lớn. Cứ mỗi lần họ ngồi xuống một cái là họ phát hiện ra nó đau, nó nhức. Có những khi nó là do ảo giác, nhưng mà có những khi thật sự nó có vấn đề thiệt. Cái cột sống của họ nó có vấn đề, cái bệnh trĩ của họ nó cũng là một cái vấn đề, cái răng của họ nó cũng là một cái vấn đề, cái ruột thừa của họ là một cái vấn đề, cái axit mà thặng dư trong bao tử nó là một cái vấn đề, thậm chí có người hơi thở hôi cũng là cái vấn đề, ghen đúng mắt cũng là vấn đề, tai ù cũng là vấn đề. Mà trong khi nó có những người đó thì cả đời họ không có bị những cái lục chút đó, cả đời không bị những cái lục chút đó, ăn luôn ngon miệng, ngủ luôn ngon giấc, đi đứng nằm ngồi luôn sảng khoái, an lạc thoải mái. Ở đâu nó ra cái đó? Tiền nghiệp nha, tiền nghiệp. Ok, bây giờ là 7:30, xin hẹn lại bà con ngày thứ ba. Dạ. Yeah.